Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 422, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 422. Buổi sáng vốn là lúc hormone cao nhất, bị cô đụng chạm như vậy khiến cảm xúc mới bị anh đè nén lại một lần nữa bùng lên, nhơn nữa còn mãnh liệt hơn trước. Nam Khuê vẫn nhắm chặt mắt, miệng không ngừng cảm thán. Wow, Niệm Niệm, hiệu quả quá tốt rồi. Cậu tập thế nào vậy, lúc về tớ cũng muốn tập một chút. Lúc chuẩn bị thu tay lại, đột nhiên Nam Khuê như đụng phải thứ gì đó. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức thu tay mình lại. Đúng lúc này trời đất như xoay một vòng, dường như cô bị ai đó ôm lên, sau đó lại bị đè xuống giường. Tay cô lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của người bên cạnh, cô đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lập tức mở mắt ra. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, cô đã cho rằng mình nhìn nhầm. Lục Kiến Thành, sao có thể, anh, sao anh lại ở đây? Nam Khuê kinh hãi đến mức không nói nổi một lời, lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh, sao anh lại đến đây? Hơn nữa còn nằm trên giường của tôi. Vì sao anh lại không thể đến đây? Lục Kiến Thành hỏi lại, rồi lập tức nói tiếp. Đêm qua anh đến, cái gì? Nam Khuê lần nữa kinh ngạc. Mặc dù tối qua cô rất say, uống cũng rất nhiều nhưng sau khi ngủ một giấc tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều. Cô không phải là hoàn toàn không nhớ chuyện tối hôm qua, hơn nữa cũng có chút ấn tượng. Niệm Niệm, cậu biết gì không? Ban nãy mình mới gặp một người đóng giả Lục Kiến Thành. Niệm Niệm, tớ cảm thấy tiểu thịt tươi chóc điện thoại cậu có dáng người rất đẹp, còn đẹp hơn cả Lục Kiến Thành, cậu giới thiệu người đó cho tớ đi. Đại thúc cũng được, trưởng thành ổn định, lại còn biết thương người khác. Đồ khốn, cút đi, mau cút đi, từng đoạn ký ức ngắt quãng bắt đầu xuất hiện trong đầu Nam Khuê. Cô lập tức cắn môi đỏ, hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui xuống. Trời ạ, những lời kia đều do cô nói sao? Vậy mà cô lại ở trước mặt anh nói dáng người anh không tốt. Còn nói Niệm Niệm giới thiệu bạn trai mới cho cô. Ông trời ơi, cô nói những lời này ra sao, cô còn muốn sống đấy có được không hả? Cách chương,